Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2638, vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Kiếp tôn giả đi Nam Thiệm Bộ Châu, công bố muốn đi gặp 10 vạn năm trước một vị hồng nhan chi kỷ, muốn mượn thần dược, mau chóng chữa trị thương thế. Nam Thiệm Bộ Châu là Nam Phương vũ trụ các giới địa bàn, lấy yêu tộc làm chủ. Trương Nhượng Trần 10 phần hoài nghi, lấy kiếp tôn giả tướng mạo, có thể có yêu tộc nữ tính thần linh để ý hắn. Ai còn không có cái hồng nhan chi kỷ đâu? Ai lúc tuổi còn trẻ không phải anh tư tài tuấn? Tại trên đảo này chờ lấy, lão phu sau khi trở về, chúng ta lại trao đổi phát triển lớn mạnh gia tộc cụ thể công việc. Đây là kiếp tôn giả lúc gần đi, lưu lại. Kiếp tôn giả sau khi rời đi, Trương Nhược Trần chính là ở trên đảo, bố trí ra không gian trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp, ngăn cản khí tức tiết ra ngoài. Nếu trong vũ trụ phát sinh biến đổi lớn, tiếp đó, nhất định dung chuyển không ngớt, muốn sống yên phận, hắn cần mau chóng thành thần, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Đương nhiên, con đường tu luyện, đến vững bước tiến lên. Trước phá vạn tử nhất sinh cảnh, Trương Nhượng Trần lấy ra đồng hồ nhật quỹ, lại kiểm kê trên người thần thạch. Chỉ còn 152 khỏa. Thần thạch tiêu hao quá lớn, đặc biệt là ban đầu ở băng vương tinh, tiểu hắc luyện chế cái gì cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận trà đạp không ít thần thạch, kết quả cũng không bạo phát ra mạnh cỡ nào lực lượng, ngay cả một cái ngụy thần đều không thể chấn áp. 152 khỏa, để đồng hồ nhật quỹ bao phủ phạm vi nhỏ nhất, giảm xuống tiêu hao, vẫn là có thể tu luyện 152 năm. Trương Nhượng Trần tại bách gia cảnh cùng thiên vấn cảnh đều tích lũy hùng hậu, trùng kích vạn tử nhất sinh cảnh, tự nhiên là nước chảy thành sông, trong khoảnh khắc liền đột phá, sau đó, hao tốn thời gian nửa năm, củng cố cảnh giới. Vạn tử nhất sinh cảnh trọng yếu nhất, chính là lĩnh hội thánh đạo quy tắc, tăng lên thể nội quy tắc số lượng. Nhưng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, lĩnh hội thánh đạo quy tắc là một kiện cực kỳ chậm rãi sự tình, thường thường bế quan ngàn năm, cũng chỉ có thể tu luyện ra 100 tỷ đạo. Mà lại, cảnh giới này, sở dĩ được xưng là vạn tử nhất sinh cảnh, ở chỗ tu sĩ nhất định phải kinh lịch đủ loại ma luyện, tại bên bờ sinh tử lịch luyện, thánh đạo quy tắc gia tăng tốc độ mới có thể càng nhanh, mới có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn, để thể nội thánh đạo quy tắc số lượng, đạt tới tầng thứ cao hơn. Nếu là không đi ma luyện, có lẽ khuyết thiếu ma luyện, tốc độ tu luyện sẽ phi thường chậm, thậm chí sẽ trì trệ không tiến. Liền ngay cả có nguyên hội cấp thiên tài chi tư Bạch Khanh Nhi, bởi vì khuyết thiếu sinh tử ma luyện, tại vạn tử nhất sinh cảnh cũng đình trệ ngàn năm. Lại, không bao gồm ở trong thời gian trận pháp thời gian tu luyện. Tu sĩ khác, sẽ chỉ càng thêm chậm chạp, thậm chí khả năng tu luyện 1-2 vạn năm, đến già thời điểm chết, cũng còn dừng lại tại vạn tử nhất sinh cảnh. Trương Nhượng Trần từ bước vào con đường tu luyện bắt đầu, liền đã trải qua vô số sinh tử, không biết đi qua bao nhiêu núi thây biển máu, cảnh giới này, đối với hắn mà nói, sẽ không quá gian nan. Huống chi, hắn còn có đại lượng từ trong bản nguyên thần điện hái nguyên hội thánh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nguyên hội thánh dược này, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm lực lượng bản nguyên, có thể đánh vỡ vạn tử nhất sinh cảnh đối với tu sĩ tốc độ tu luyện áp chế, thực hiện thánh đạo quy tắc nhanh chóng tích lũy. Đại tư không cùng nhị tư không sở dĩ có thể tại trong ngàn năm, đột phá đến vô thượng cảnh, chính là những nguyên hội thánh dược này phụ trợ. Cùng Trương Nhượng Trần cùng một chỗ tại dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện, còn có Khổng Lan Du cùng Khổng Tuyên. Trương Nhượng Trần phân ra một chút ẩn chứa lực lượng bản nguyên hội thánh dược cho Khổng Lan Du, sau đó, lấy ra thần Long Ngộ Đạo Thất tiến vào bên trong, bế quan tu luyện đứng lên. Thần Long Ngộ Đạo Thất có thể cho hắn lĩnh hội thánh đạo quy tắc tốc độ tăng lên gấp đôi. Đồng thời, hắn lại đem thánh hồn chia ra làm 6. Trong đó một đạo thánh hồn, lưu tại thể nội, phụ trách nuốt nguyên hội thánh dược, hấp thu thánh dược lực lượng, chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc. Đạo thứ hai, lấy không gian áo nghĩa làm phụ trợ, lĩnh hội cùng không gian chi đạo tương quan thánh đạo quy tắc. Đạo thứ ba, lấy thời gian áo nghĩa làm phụ trợ, lĩnh hội cùng thời gian chi đạo tương quan thánh đạo quy tắc. Đạo thứ tư, lấy bản nguyên áo nghĩa làm phụ trợ, lĩnh hội cùng bản nguyên chi đạo tương quan thánh đạo quy tắc. Đạo thứ năm, lấy kiếm đạo áo nghĩa cùng tam phẩm kiếm đạo thánh ý làm phụ trợ, lĩnh hội kiếm đạo quy tắc tu luyện kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý, kiếm pháp. Đạo thứ sáu, lấy nhất phẩm thánh ý, vô cực thánh ý, làm phụ trợ, lĩnh hội giữa thiên địa nghìn vạn đạo pháp, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Tam phẩm kiếm đạo thánh ý, tên là nhất, do thời gian, không gian, quyền đạo, trường đạo, ngũ hành dung hợp mà thành nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần mệnh danh là vô cực thánh ý, cái gọi là vô cực, thời không vô cực, âm dương vô cực, ngũ hành vô cực. Vô cực càng tại thái cực trước đó. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật. Trương Nhượng Trần có đủ loại áo nghĩa phụ trợ, lại có vô cực thánh ý gia trì, càng có thần long ngộ đạo thất cùng nguyên hội thánh dược, tu luyện thánh đạo quy tắc tốc độ, có thể nói không người có thể so. Vẻn vẹn 10 năm trôi qua, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng, chính là đạt tới 1.000 tỷ đạo, tu vi cảnh giới liên tiếp đột phá sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trực tiếp đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Vạn tử nhất sinh cảnh khác, tu luyện tới cấp độ này, đã có thể nếm thử ngưng tụ vô thượng pháp thể, trùng kích vô thượng cảnh. Nhưng, chân chính có trả thù, có hùng tâm nhân vật, cũng sẽ ở vạn tử nhất sinh cảnh liều mạng tích lũy. Chỉ có tích lũy vượt qua 1,000 tỷ đạo, ngưng tụ ra vô thượng pháp thể mới đủ cường đại, tương lai mới có vấn đỉnh thế tục danh sách thứ nhất khả năng. Trương Nhượng Trần đối với mình yêu cầu cao hơn, không chỉ có muốn vấn đỉnh thế tục danh sách thứ nhất, càng phải trùng kích nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, nguyên hội cấp thiên tài hai cái cấp độ, thậm chí vượt qua nguyên hội cấp thiên tài tại vạn tử nhất sinh cảnh tích lũy. Tiếp tục bế quan. Ám Hắc Thâm Nguyên ở vào Hoàng Tuyền Tinh Hà phần đuôi, tới gần Hắc Ám Thần Điện cùng Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Đương nhiên, cái gọi là tới gần, kỳ thật vẫn như cũ vô tận xa xôi, lấy năm ánh sáng tính toán, không phải sức người có thể sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ám Thâm Nguyên là một lỗ thủng không gian to lớn, lơ lửng tại trong hư không vũ trụ sâu thẳm mà rộng lớn, lấy chỉ Côn Lôn đại thánh cảnh giới tu vi, cũng nhìn không được đầy đủ chỗ không gian này lỗ thủng hình dạng, phảng phất vô tận to lớn, một mực liên tiếp đến tinh không cuối cùng, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Trong vực sâu, quanh năm hướng ra phía ngoài dâng lên lực lượng hắc ám, khiến cho chung quanh trăm tỷ dặm tinh không đen kịt một màu, lại lạnh lẽo thấu xương. Không phải thánh cảnh tu sĩ, không cách nào ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Những lực lượng hắc ám này, có như vụ kiều, vượt ngang một tinh vực. Có ngưng tụ thành đóa hoa hình thái, so một viên hành tinh còn to lớn. Có như thật dày ma vân, hướng tứ phương lan tràn. Ngao, một con hắc ám quỷ thú dài đến hơn 500 mét, giống như một con bạch tuộc khổng lồ, từ trong một mảnh hắc ám ma vân bay ra, duỗi ra mọc đầy răng cưa xúc tu, hướng chỉ Côn Lôn quấn quanh mà đi. Chỉ Côn Lôn năm ngón tay cách không cầm ra, xé mở năm đạo vết nứt không gian, đem hắc ám quỷ thú kia chia ra làm sáu. Hắc ám quỷ thú kêu thảm một tiếng, vỡ vụn thân thể, vỡ nát thành sáu đám tinh thuần đến cực điểm ám hắc chi khí. Chỉ Côn Lôn thật sâu khẽ hấp, sáu đám hắc ám chi khí tiến vào trong bụng, chuyển hóa làm thuộc về mình lực lượng, trên người tu vi ba động, tùy theo tăng cường một phần. Ngàn năm qua, hắn một mực tại hắc ám thâm uyên phụ cận lịch luyện, cùng không biết bao nhiêu quỷ thú đánh qua quan hệ. Quỷ thú phục kích tự nhiên không đả thương được hắn. Hắn người khoác đấu bồng màu đen, mày kiếm mắt sáng, trong đồng tử hàn quang bắn ra bốn phía, tiếp tục hướng phía trước phi hành, hạ xuống hắc ám thâm uyên biên giới trên một viên tinh cầu. Hắc ám thâm uyên biên giới, có rất nhiều tinh cầu, lớn nhỏ không đều, mỗi một khỏa đều là màu đen, do nham thạch cùng bùn đất màu đen tạo thành, trong đó một chút trên tinh cầu, còn rất dài đầy thực vật màu đen. Chỉ Côn Lôn hạ xuống viên tinh cầu này, chỉ có thể coi là nửa viên. Bởi vì, viên tinh cầu này, từng bị lưỡi dao từ giữa đó bổ ra, hình thành một đạo thẳng đứng vạn dặm tuyệt bích, xuyên qua toàn bộ tinh thể. Bị bổ ra chỗ, rét lạnh đến cực điểm, tuyệt đại đa số địa phương đều bị băng phong. Chỉ có một đầu thác nước màu vàng, thuận tuyệt bích, từ tinh cầu bắc cực, hướng chảy nam cực. Lại như một đầu dài vạn dặm dòng sông màu vàng óng. Tại đỉnh thác nước màu vàng, ngồi xếp bằng một vị nam tử trẻ tuổi, hắn giống như người, giống như Phật, giống như ma, giống như yêu, giống như quỷ, giống như thần, trên thân đủ loại khí tức vòng đi vòng lại biến hóa, sau lưng càng là lơ lửng có một đạo luân hồi ấn ký, hào quang rực rỡ đến cực điểm, chiếu sáng cả viên tinh thần. Chỉ Côn Lôn đi vào phía sau hắn, nói, sư tôn, ngươi ở chỗ này, đã ngồi xếp bằng trăm năm, có thể ngưng tụ ra vô thượng pháp thể. Không phải 100 năm, là 1600 năm. Diêm vô thần hóa thành một vị Phật thân cao 9 trượng 6, quanh người có từng đạo thời gian ấn ký nổi lên, ẩn ẩn có thể thấy được trận pháp hình dáng. Ngay sau đó, hắn lại biến thành một tôn tử khí xâm xâm ma đầu, đỉnh đầu có tử vong thiên thư hiển hiện ra, nói. Vô thượng pháp thể, tùy thời có thể thành. Nhưng, muốn tại vạn tử nhất sinh cảnh, tích lũy đến độ cao tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kia, vẫn còn kém một bước. Một bước này, từ đầu đến cuối không bước qua được, kém một cơ hội. Cái gì thời cơ? Chỉ Côn Lôn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ này, có lẽ là một lần kinh lịch, có lẽ là một cỗ áp lực, có lẽ là bên bờ sinh tử kích phát, lại có lẽ là linh cơ khẽ động đốn ngộ. Diêm vô thần đứng dậy, trên thân tản mát ra sáng tỏ màu trắng bản nguyên quang hoa, lộ ra thần thánh không gì sánh được, hai mắt nhìn xuống dưới, nhìn chăm chú một mảnh đen kịt vực sâu. Hắn hai tai nhẹ nhàng giật giật, có từng đạo quỷ thú thanh âm, từ hắc ám thâm uyên chỗ sâu truyền đến. Hắc ám thâm uyên càng ngày càng không ổn định, lao ra quỷ thú, cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, xem ra vũ trụ 100.000 năm bình tĩnh, thật sự là liền bị đánh vỡ. Diêm vô thần dưới chân hiện ra một tòa phong cách cổ xưa mà thần bí cầu đá, một đầu hoàng tuyền, tại dưới cầu lưu động. Hắn đi đến Nại Hà Kiều, nhìn về phương xa, nói. Mỗi khi vũ trụ đại loạn, các đại cấm địa, vũ trụ biên hoang nhất định tùy theo bạo động, thiên đình cùng địa ngục cũng khẳng định có vô số yêu nghiệt, hùng kiệt xuất thế, nếu có thể nắm lấy cơ hội, sẽ có thể một bước lên trời. Ta kém đến một đạo thời cơ kia, đến cùng ở nơi nào? Chỉ Côn Luân biết được, sư tôn mặc dù hay là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, thế nhưng là tu luyện ra được thánh đạo quy tắc số lượng sớm đã hơn xa bán thần. Hắn tìm kiếm thời cơ, sợ là so một chút bán thần tìm kiếm thành thần thời cơ, còn khó hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, chợt, Diêm vô thần nói liên tục ba cái đáng tiếc. Chỉ Côn Luân nói, sư tôn đang đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc thiên hạ mặc dù yêu nghiệt, hùng kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng không có một cái chân chính hùng chủ, chỉ có thể làm cho lòng người sinh cô độc mà khó sinh khiêu chiến chi tâm. Nếu không, ta cũng sẽ không ở chỗ này, khô tọa 1.600 năm. Diêm vô thần nói, Chỉ Côn Luân nói, vận mệnh thần điện khuyết, chẳng lẽ không có khả năng xưng là hùng chủ? Hắn chỉ có thể coi là nửa cái. Diêm vô thần lắc đầu, lại nói. Đáng tiếc, phụ thân ngươi 1.000 năm trước, chết tại bản nguyên thần điện, từ đây thế gian, bỏ ta bên ngoài, lại không thời đại chi hùng chủ. Chỉ Côn Luân trong mắt thê lương, kìm lòng không được siết chặt song quyền. Hắn biết rõ, phụ thân đến địa ngục giới, là vì cứu hắn cùng Khổng Nhạc. Nếu không phải đi vào địa ngục giới, như thế nào lại táng thân tại bản nguyên thần điện? Phụ thân cỡ nào thiên tư, vốn nên trở thành tiếu ngạo giữa thiên địa hùng chủ cấp nhân vật, lại bị chém giết tại chưa trưởng thành thời điểm, hài cốt không còn. Diêm vô thần nói, tư chất của ngươi cũng rất bất phàm, nhưng là cùng muội muội của ngươi so sánh, nhưng lại kém một chút. Nàng hấp thu tu thần thiên thần bộ phận thần hồn, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, ngươi đến càng thêm cố gắng mới được. Đệ tử minh bạch, Chỉ Côn Luân nói, Diêm vô thần lại nói, đúng rồi, ngươi tới gặp ta, là vì chuyện gì? Tử tộc Đại Thánh Đại Xâm La Hoàng đến đây bái kiến, công bố có một phong rất trọng yếu tin, muốn tự tay giao cho sư tôn. Chỉ Côn Luân nói, Diêm vô thần nói, không thấy, lấy Diêm vô thần tu vi hiện tại cùng thực lực, há lại một cái tử tộc Đại Thánh nói gặp liền có thể gặp. Trước mắt, đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, chính là trùng kích một bước cuối cùng kia. Hắn đang tự hỏi, muốn hay không đi dò xét Hắc Ám Thâm Uyên chỗ sâu, dùng cái này ma luyện chính mình, có lẽ đem chính mình bước đến bên bờ sinh tử, có thể thực hiện đột phá. Chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Diêm vô thần nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người, hỏi. Ngươi mới vừa nói là ai? Tử tộc Đại Thánh, Đại Xâm La Hoàng. Chỉ Côn Luân nói, Diêm vô thần nói. Đại Xâm La Hoàng không phải 1.000 năm trước cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ táng thân tại bản nguyên thần điện, ngay cả vận mệnh thần điện đều suy tính không ra tính mạng của bọn hắn khí tức, làm sao có thể lại xông ra. Chỉ Côn Luân không có tham gia 1.000 năm trước thú thiên chi chiến, cũng không hiểu rõ Đại Xâm La Hoàng cùng phụ thân quan hệ. Hai ngày này có một ít sự tình, chỉ có thể mỗi ngày một chương, có chút thật có lỗi. Ngày mai xác suất lớn cũng là một chương, cũng có thể là hai chương. Bắt đầu ngày mốt, khôi phục hai chương đổi mới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.